Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, kinh biến. Converter dung kiều cầu phiếu, Bắc Cương người miêu tộc sao? Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, từ Tiểu Kim phản ứng tới xem, thuộc về cổ trùng hơi thở bại lộ ra, là tới chi người phụ nữ kia trên người. Người đàn ông này hôm nay có lẽ còn không biết, thời khắc này hắn đã chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Hôm nay trắng trợn chiếm tiện nghi, đều là dùng mạng đổi tới. Thế nào, Yasoda Ryoko đương nhiên là chú ý tới, lại tới Dịch Tiểu Phi không đúng, không khỏi hỏi, đụng phải người Bắc Cương. Đối với cái này, có thể không có gì tốt giấu giếm. Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng nói ra, người Bắc Cương, người đàn ông kia còn là phụ nữ. Ánh mắt theo Dịch Tiểu Phi nhìn chăm chú phương hướng nhìn, thấy là một đôi trai gái, nữ, nữ, vậy thì giao cho ta, gần đây mới vừa ngứa tay. Yasuda Ryoko khẽ cười một tiếng, bất quá Dịch Tiểu Phi như vậy năng lực phản ứng, thật không giống nhau, dĩ nhiên cũng biết. Cái này rất lớn có thể là đến từ Dịch Tiểu Phi trên người vậy một cái phệ kim trùng. Đối với phệ kim trùng biết rõ, hay là từ Lãnh Linh Lung bên kia biết được, đây chính là liền không phải cổ trùng. Ở cảm ứng những thứ khác cổ trùng ở trên, rất là bén nhạy. À, ngươi có hứng thú, đang động dùng dưới nhẫn long văn. Cô gái kia thực lực, Dịch Tiểu Phi trực tiếp nhìn thấu. Là ngũ trọng thiên cảnh, như vậy thực lực và Yasuda Ryoko vậy, quả thật có thể ứng đối, tổng nên để cho ta luyện tay một chút đi, huống chi không phải có ngươi ở đây, vấn đề an toàn ở trên, có tuyệt đối bảo đảm. Yasuda Ryoko khẽ cười một tiếng, tỏ ra rất dễ dàng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, dĩ nhiên cũng phải xem người phụ nữ kia. Rốt cuộc là như thế nào mặt hàng, tiếp tục thưởng thức pháo bông, bất quá đối với nam kia nữ cũng biết lưu ý một phen. Một tiếng sau đó, pháo bông thịnh điển thật sớm kết thúc, bất quá ở cách bên này một cây số bên ngoài, một nơi địa phương vắng vẻ, bên này có một rừng cây nhỏ, ở trong rừng cây nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra, người đàn ông thô trọng tiếng thở dốc. Đi đôi với chính là lại tới người phụ nữ, phóng đãng tiếng kêu, các người ngược lại là thật tiêu sái, thình lình thanh âm, để cho tình cảnh lập tức trở nên yên tĩnh lại. Tên khốn kiếp kia, dám xấu xa bố chuyện tốt, chàng trai mắng to tiếng vang lên, ở tiếng mắng này trong, có thể nói đem hắn sợ nhưng mà không nhẹ, dẫu sao hắn bây giờ ở làm tránh sự, loại chuyện này bị quấy dày. Đổi thành ai, cũng biết cực kỳ khó chịu, người Bắc Cương, lại bắt đầu làm loại này câu đương. Đối với người đàn ông, Dịch Tiểu Phi có thể không thèm để ý, nhìn về phía vậy trong rừng, áo quần xốc xếch, xử lý lên người phụ nữ, muốn chết sao, cô gái này hiển nhiên là đối với Dịch Tiểu Phi không được rõ. Giờ phút này trong nội tâm, đã sớm bị chọc giận. Mình đạt được một con mồi, còn không có chân chính động thủ, vẫn còn ở hưởng lạc trong. Hôm nay nhưng bị quấy dày, sát ý mãnh liệt triển lộ ra, giao cho ngươi, cũng không thể đánh chết. Ta còn muốn hỏi một ít chuyện. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía bên cạnh Yasuda Ryoko, trước đối phương nói, nàng sẽ xử lý, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên liền không động thủ. Dựa vào ở bên cạnh trên một thân cây, hướng Yasuda Ryoko tỏ ý nói, yên tâm, Yasuda Ryoko có ý chí chiến đấu, linh lực trong cơ thể trào động lực, chuẩn bị ra tay, con mẹ nó, làm lời của lão tử, là gió bên tai sao, cũng cút cho lão tử chứng. Người đàn ông kia xách mặc xong quần đi tới, thì phải đối với Yasuda Ryoko ra tay. Mà Yasuda Ryoko thân thể động, cái này động thân thể, một khắc sau, một cái tát đánh vào người đàn ông kia trên mặt, cho ta cút. Một tát này trực tiếp đem chàng trai kia cho tát choáng váng. Cái này còn là Yasuda Ryoko hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Nếu không bằng vào Yasuda Ryoko thực lực, dành cho người đàn ông này chỉ cần một kích, chính là một người chết. Mục tiêu chỉ có cái đó Bắc Cương người phụ nữ. Rất nhanh, Yasuda Ryoko cùng người phụ nữ kia đóng đánh nhau. Giữa nữ nhân tỉ thí, thỉnh thoảng nhìn một chút, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là rất có ý nghĩa. Bất quá hai người giao thủ một hồi, Dịch Tiểu Phi liền nhìn ra, là Yasuda Ryoko thực lực áp chế. Dĩ nhiên người Bắc Cương, đại đa số sẽ ở thời điểm xuất thủ, dùng bồi dục cổ trùng trợ giúp. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi thì sẽ hỗ trợ một phen. Tiểu Kim cũng sớm đã ở Yasuda Ryoko trên người, mà dừng lại vị trí, chính là ở Yasuda Ryoko mái tóc ở trên. Thời gian từng điểm đã qua, thuộc về Yasuda Ryoko ưu thế càng ngày càng lớn. Con đê tiện, ở một cái xuất kỳ bất ý dưới tình huống, Bắc Cương người phụ nữ kia bị bắt, cho dù là ngắn ngủi bắt. Yasuda Ryoko không biết từ đâu tới bạo nóng này, một cái tát địa quất vào cô gái kia trên mặt. Trong nháy mắt bùng nổ, thật vẫn rất mạnh, chiến đấu kỳ xảo ở trên. Yasuda Ryoko có thuộc về mình độc đáo một mặt, ngươi cho ta đi chết. Bị như vậy đánh, mang làm nhục tính, để cho phụ nữ kia điệp cuồng lên. Có thể ngay sau đó, ở trong miệng liền nghĩ tới không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Ta cổ trùng, phệ kim trùng, ngươi có phệ kim trùng. Cổ trùng đánh ra, không có cung cấp cho mình nên có trợ giúp. Ngược lại là phát hiện phệ kim trùng tồn tại. Cho dù là dưới đêm tối, lại tới mình cổ trùng tiếng kêu hoảng sợ, nàng đều nghe rõ ràng. Nhất là thuộc về phệ kim trùng màu vàng, lại tương đối đoạt hạng mục, ở mình trước mắt bay qua thời điểm, còn dư lại chỉ có rung động, không có ưu thế, hoàn toàn không có ưu thế. Thời gian từng điểm đã qua, say ít chừng 20 phút dáng vẻ, cuối cùng kết thúc chiến đấu, thuộc về Yasuda Ryoko linh lực chi nhận, đụng ở đó Bắc Cương phụ nữ miệng ra, sau đó bị một trường đánh lui. Lảo đảo lui về phía sau bóng người, trùng trùng đụng vào hậu phương trên một thân cây, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngay sau đó cả người tê liệt ngồi trên mặt đất. Kết thúc, hỏi ngươi muốn hỏi, Yasuda Ryoko đối với như vậy kết quả, coi như là hài lòng, hoạt động gân cốt một chút cảm giác cũng không tệ, đánh quá hả giận, như vậy giao thủ. Đem trong lòng một ít khó chịu cũng phóng thích ra ngoài, cả người có một loại ung dung cảm. Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, khẽ mỉm cười, hướng Yasuda Ryoko bên kia đã qua. Mà Yasuda Ryoko đối với Dịch Tiểu Phi hỏi thăm sự việc không quá có hứng thú, chỉ muốn ở bên cạnh đi bộ một chút. Ngày hôm nay đi ra quả nhiên là sáng suốt lựa chọn, bởi vì giờ khắc này mình rất vui vẻ, thấy được pháo bông, còn thống thống khoái khoái thi triển tay chân một chút, hết thảy đều là như vậy hài lòng. Dịch Tiểu Phi đối với cái này Bắc Cương người phụ nữ hỏi rất nhiều, chẳng qua là hết thảy đều không phải là Dịch Tiểu Phi mong muốn. Biết tin tức, có thể nói cơ bản vô dụng, cô gái này đúng là người Bắc Cương, có thể đi tới thành phố Trung Hải. Coi như là nàng từ Bắc Cương sau khi đi ra, mình đường đi, ở kể trong, cái này sau khi đi ra, đã ở bất đồng thành phố, hại không dưới 20 phái nam, cho nên bây giờ bị Yasuda Ryoko đánh đã hôn mê người đàn ông. Không thể nghi ngờ là rất may mắn trải qua, đối với loại này hại người, không có bất kỳ nỗi khổ người, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lưu tình. Giết hủy thi diệt tích, chẳng qua là mới vừa xử lý xong thi thể, thuộc về Yasuda Ryoko tiếng thét chói tai vang lên. Cái này tiếng thét chói tai mang kinh hoàng, cứu, cứu mạng hai chữ,